Hiện giờ tình hình trước mắt đã buộc Thánh Diệu Vương phải đi tìm người hỗ trợ, nếu chỉ có một mình sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Mà hắn cũng mơ hồ có chút bội phục Lôi Động, lấy thực lực hóa thần sơ giai dĩ nhiên kiên trì quyết đấu cùng chính mình. Đã như vậy, Thánh Diệu Vương ta cũng không thể thua kém. Thánh Diệu Vương quát lớn một tiếng, Lôi Động, bản vương thừa nhận ngươi là một trong những cao thủ, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật cấp bá chủ. Đến đây đi, để bản vương và ngươi quyết một trận tử chiến. Lời vừa dứt, thân hình chớp nhoáng, đánh một quyền đến Lôi Động. Lôi Động chỉ huy thần niệm ba động, bốn đại hóa thần dưới trướng bắt đầu thi triển vây công Thánh Diệu Vương. Thánh Diệu Vương không hổ là người nổi danh cùng với U Minh Quỷ Đế, quả nhiên vô cùng lợi hại. Cho dù bị bốn người vây công kín mít nhưng vẫn chiếm thượng phong như cũ. Chỉ là Lôi Động cũng không phải ngồi không, nếu không có ma đế chân ngôn thuật, thì không thể nào so sánh với Thánh Diệu Vương. Thậm chí vì thần niệm của Lôi Động mạnh cho nên trên phương diện chân ngôn thuật còn muốn cao hơn Thánh Diệu Vương nửa phần. Điều này khiến Thánh Diệu Vương ăn nhiều đắng cay. Chỉ là Thánh Diệu Vương chuyên đánh ra kỳ chiêu, năm người đánh một nhưng song phương lại chỉ cân bằng, không ai làm gì được ai. Nhưng trên thực tế, nếu như đánh tiếp như vậy, mấy người sơ giai như Lôi Động sẽ bởi vì lực lượng không đủ mà yếu thế. Chấm nói, không gian ngưng động, Lôi Động hét to một tiếng. Thánh Diệu Vương hơi kinh hãi, chân ngôn thuật của Lôi Động rất lợi hại, ngay cả hắn cũng thoáng bị trói buộc một hồi. Thân hình hơi hoảng loạn, nỗ lực tránh né không gian ngưng động. Nhưng mà thật ra Lôi Động chỉ nói suông vài câu mà thôi. Hắn nhanh chóng điểm ra vài chỉ kình. U Minh chỉ, Thánh Diệu Vương căn bản khinh thường không thèm trốn, chỉ khởi động Thánh Quang Thuẫn ra phòng ngự. Thế nhưng Thánh Diệu Vương trăm ngàn lần không ngờ chuyện tình xảy ra. U Minh Cung bị hắn khinh bỉ dĩ nhiên bộc phát ra uy lực cực đại, xuyên thấu qua Thánh Quang Thuẫn, trực tiếp tạo thành mấy lỗ trên người hắn. Điều này không có khả năng. Trong đau xót, Thánh Diệu Vương không dám tin tưởng gào thét lên. Hắn biết rất rõ năng lực phòng ngự của Thánh Quang Thuẫn. Đừng nói mấy U Minh chỉ kém cỏi này, cho dù uy lực mạnh gấp đôi cũng đừng mong xuyên thấu qua Thánh Quang Thuẫn của hắn. Thật không ngờ lại giống như đậu hũ, công phá Thánh Quang Thuẫn xong còn tạo thành mấy cái lỗ thủng to bằng nắm tay trên người hắn. Hắn là cường giả hóa thần trung giai đỉnh phong A, lại đang lột xác tiến hóa không ngừng, thân thể có thể so với kim thiết. Trúng kế rồi, trong lúc Thánh Diệu Vương gào thét đột nhiên tỉnh ngộ ra. Trước Lôi Động dùng U Minh chỉ để làm mình mất cảnh giác, sau đó hắn lại dùng U Minh chỉ để làm chính mình bị thương. Trong lúc Thánh Diệu Vương đột nhiên cảnh giác, bên người Lôi Động lờ mờ xuất hiện hơn 10 thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều vô cùng bưu hãn mà tỏa ra khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả hóa thần. Xuất hiện phát cùng nhau đánh ra một đạo hắc long. Lấy bản tính của Lôi Động, từ trước tới nay cho rằng giết chết địch nhân mới là vương đạo. Về phần cái gì quang minh chính đại chiến đấu, vinh quang hay không vinh quang, từ trước tới nay không phải là thứ Lôi Động quan tâm. Hắn chỉ là một tiểu nhân lợi dụng bản tính kiêu ngạo quá mức của Dực Thần tộc mà thôi. Chấm nói, không gian ngưng động, Lôi Động thừa dịp Thánh Diệu Vương bị thương, chân chính thi triển ra một cái chân ngôn thuật mà không phải nói đùa. Hơn 10 con hắc long gầm gừ như mưa rền gió bấc lao đến chỗ Thánh Diệu Vương. Hỗn đản đê tiện vô sỉ, dĩ nhiên lợi dụng phương thức chiến đấu một mình để làm cảnh giác của mình hạ xuống, bày ra một cái sát chiêu. Thánh Diệu Vương chỉ cảm thấy tính tình Lôi Động vô cùng nhục nhã, tâm bản tướng như trăng sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu mương máng. Nhưng mà chung quy Thánh Diệu Vương thân là trưởng khống giả quang minh thánh vực, trên đỉnh đầu có rất nhiều con bài chưa lật. Lúc này ánh mắt hơi yêu thương lại không chút do dụ dùng thần niệm bóp nát một lá bùa màu vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, Anh Linh Thánh Đường. Cùng lúc đó một cỗ sóng khí bàng bạc lấy Thánh Diệu Vương làm trung tâm bạo liệt ra bốn phương tám hướng. Không gian ngưng động bị vỡ nứt thành vô số mảnh nhỏ. Quanh thân thể hắn kết thành một hộ thuẫn kim sắc. Hộ thuẫn kim sắc kia xoay tròn hiển hiện ra khí tức phòng ngự cực mạnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. hơn 10 hắc long dưới sự phối hợp kỹ càng của tiềm long binh hầu như hòa thành một đạo chuẩn xác bắn trúng Thánh Diệu Vương. Một chiêu này do hơn 30 tiềm long binh toàn lực đánh ra, nguyên bản được lôi động tính toán kỹ càng, đừng nói là cường giả hóa thần trung giai đỉnh phong. Cho dù hắn là cao giai, thậm chí là hóa thần đỉnh phong, chỉ sợ bị đánh trúng cũng sẽ bị tan thành mây khói. Thậm chí có thể nói dưới cấp luyện hư, không ai có khả năng chống đỡ một chiêu này, ngay cả huyền âm thuẫn của lôi động cũng không được. Cho dù cấp luyện hư cũng không có khả năng không bị thương chút nào. Lấy Thánh Diệu Vương làm trung tâm, sóng khí cuồng bạo kéo dài vài dặm, sóng gợn rung động chấn mọi người đang giao chiến xung quanh đều ngây người. Đến tột cùng là người phương nào, thoáng cái đánh ra một chiêu uy mãnh như vậy. Sợ rằng ngay cả luyện hư sơ giai cũng không thể làm được như thế. Thế nhưng chuyện tình quỷ dị xảy ra chính là Thánh Diệu Vương hoàn hảo không tổn hao gì, mà phía trước hắn vẫn là hổ thuẫn rực rỡ ánh vàng như trước. Lôi động có chút há hốc mồm, đây là hổ thuẫn đẳng cấp gì vậy? Một kích hung mãnh vừa rồi sợ rằng ngay cả cường giả cấp luyện hư cũng không dám ngạnh kháng chính diện mà không bị hao tổn. Thần thuẫn phủ, người bên ngoài không nhìn được nhưng mấy cường giả dực thần tộc sao lại không nhận ra hộ thể thần thuẫn phủ lưu truyền trong tộc. Tài quyết vương sắc mặt đại biến, thực sự nàng không nghĩ tới thần thuẫn phủ sớm đã hao hết trong truyền thuyết mà Thánh Diệu Vương vẫn còn một lá trong tay. Phải biết rằng nghe đồn loại thần thuẫn phủ này khi thi triển ra, cho dù cường giả cấp luyện hư cũng phải toàn lực đánh lên vài cái mới vỡ được. Đương nhiên, tiềm long binh hợp kích sẽ gia tăng uy lực trên diện rộng. Cường giả cấp luyện hư toàn lực công kích còn không lợi hại bằng. Ít nhất, một cường giả cấp luyện hư rất khó có thể miểu sát trực tiếp một gã hóa thần cao giai, mà tiềm long binh lại có thể làm được. Ca ca thần thuẫn phù không gì phá nổi của Thánh Diệu Vương sau khi thừa nhận một kích hung mãnh xong cũng hao hết lực lượng. Bề mặt thuẫn nứt thành nhiều mảnh nhỏ. Lôi động, ngươi điên rồi. Tuy rằng Thánh Diệu Vương được thần thuẫn hộ thể thế nhưng một ít lực lượng phản chấn vẫn xuyên thấu vào khiến Thánh Diệu Vương thủ thương. Không nhịn được đả kích liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là đã tới nước này, Thánh Diệu Vương cũng triệt để minh bạch cái gì vinh dự đấu một mình mà lôi động nói thuần túy chính là dám thối. Nguyên bản luyến tiếc không muốn dùng, chuẩn bị đan đến đối phó dạ đế. Giờ phút này hiện lên trước ngực Thánh Diệu Vương. Thánh đường chính là một siêu cấp bảo bối chuyên để trấn áp số mệnh. Một khi vận dụng thì uy thế sẽ cực thịnh, thế công liên miên không ngừng. Chỉ thấy một tòa thánh đường tỏa ra quang mang bạch sắc uy nghiêm, càng lúc càng lớn, tiếng ù ù vang lên từ đó. Ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía, 18 hư ảnh dực thần tộc phi thân ra khỏi thánh đường, mỗi một người đều có khí tức vô cùng khổng lồ. Tuyệt đại đa số đều có khí thế không kém Thánh Diệu Vương chú nào, thậm chí một vài người còn cường đại hơn Thánh Diệu Vương. Bọn họ chính là tồn tại cường đại một đời của dực thần tộc. Bởi vì chết trận cho nên nguyên thần nhập vào trong thánh đường, tiếp nhận hậu bối cung phụng mà hóa thành anh linh, đời đời thủ hộ dực thần tộc. Đương nhiên, tồn tại dưới dạng anh linh không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực như thời còn sống. Thế nhưng mấy người lợi hại nhất sợ rằng sẽ không kém Thánh Diệu Vương đi. Cũng may linh khí trong thiên địa thiếu đã không phải một ngày hai đêm. Tuy rằng anh linh có thể sống dai nhưng không có khả năng vĩnh viễn sống sót. Anh linh bên trong thánh đường tiếp nhận sự cung phụng của dực thần tộc đều là tồn tại mấy vạn năm gần đây. Nếu như đổi lại thời kỳ dực thần tộc đang nổi danh, sợ rằng không phải 18 anh linh hóa thần nữa mà rất có khả năng là 18 luyện hư đỉnh phong, thậm chí là cấp hợp thể. Lôi động một kích không trúng xong cũng vô cùng cảnh giác chỉ huy mọi người trở về sau. Nhìn về phía đám anh linh thánh đường thuần khiết mà uy nghiêm kia, lôi động không nhịn được có một loại xúc động muốn chửi. Từ khi biết được thánh đường trong tay Thánh Diệu Vương khủng khiếp như thế nào, lôi động bắt đầu nổi lên suy nghĩ làm thế nào để trực tiếp diệt sát Thánh Diệu Vương mà không cho hắn cơ hội triệu hồi anh linh. Lúc trước hao hết tâm tư tạo ra một màn, gần như một mình đấu với hắn mới được kết quả sát chiêu như vậy. Người tính không bằng trời tính, không tính đến rõ ràng đã trúng kế. Tiềm Long Quân chuẩn bị miểu sát Thánh Diệu Vương mà trên người hắn lại có bùa nghịch thiên bảo mệnh như thế, thần thuẫn phù đỡ cho hắn một kích chí mạng. Còn thừa dịp Lôi Động đang không vui lòng lại triệu hồi anh Linh ra. Chỉ là muốn trời mưa mẫu thân phải lập gia đình, rất nhiều chuyện Lôi Động cũng phải nghe theo thiên mệnh. Nếu không thể ngăn cản anh Linh Thánh Đường xuất hiện thì chỉ có thể dùng võ lực mạnh mẽ để hủy đi. Tuy rằng anh Linh Thánh Đường lợi hại nhưng bất quả chỉ là 18 hóa thần cấp mà thôi. Được rồi, mọi người đừng lưu thủ nữa, công kích. Trong lúc Lôi Động hơi thất lạc, ánh mắt tuôn ra quang mang bạo quát một tiếng, Thánh Diệu Vương, cho dù ngươi có anh Linh Thánh Đường thì cũng chết chắc rồi. Nương theo âm thanh của Lôi Động, một đám nhân ảnh được Lôi Động che giấu bên trong không gian chi môn lao ra ngoài. Trong đó hóa thần trung giai có Tà Phượng, Giả Xoa Vương, mà sơ giai thì có Ma Long Đế, Huyền Xà, Viêm Ma Vương, Lý Trưởng Lão, U Minh Ma Tôn. Những cường giả này đều ở bên cạnh Lôi Động. Hơn nữa Lôi Động vốn có lực lượng của chính mình, đối mặt với Thánh Diệu Vương đủ 42 hóa thần. Trước hủy Thánh Đường, sau giết Thánh Diệu Vương, Lôi Động không chút khách khí phất tay. Các vị cường giả bắt đầu tự tìm anh Linh trên trời, nhất tề đánh lên. Tuy rằng Thánh Đường lợi hại nhưng Lôi Động cũng có nhiều con bài chưa lật. Sở dĩ làm nhiều tính toán như vậy cũng chỉ do Lôi Động không muốn quá gian nan mà thôi. Nếu đã không thể lười biếng, vậy cũng chỉ còn cách toàn lực ứng phó, diệt sát địch nhân. Từ lúc Lôi Động xuất đạo đến nay đã trải qua vô số trận chiến to nhỏ, có rất nhiều thứ chuyển bại thành thắng trong nghịch cảnh. Bao nhiêu chiến đấu gian nan đã qua, đâu chỉ hiện tại. Nếu không như vậy, mở rộng ra thông đạo liên tiếp, Tiềm Long Quân và quỷ binh mạnh mẽ của Lôi Động sẽ không ngừng phát triển ào ạt như thủy triều. Mỗi một người đều sở hữu chiến lực cấp nguyên anh, một hoặc hai người sẽ không được cường giả hóa thần để vào trong mắt. Nhưng nếu có trên 10, trên 100 thì cường giả hóa thần cực kỳ kiêng kỵ, không dám tùy ý trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, tái hiện Ma Vương Tinh Phách, thượng. Số lượng hơn 100 mà nói, cho dù cường giả hóa thần cũng không dám chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể đi con đường vòng. Mà dưới trướng Lôi Động, chỉ tính về cường giả cấp bậc nguyên anh cũng đã hơn vạn. Ngay từ đầu, Thánh Diệu Vương cũng hơi sợ hãi Lôi Động che giấu linh bảo. Chẳng qua hắn cũng có linh bảo cùng loại, lúc này liền triệu hồi ra một linh bảo hình tháp. Người Dực thần tộc tinh nhuệ đều ẩn thần trong đó giết ra khắp chiến trường, mạnh mẽ đối kháng cùng quỷ quân và tiềm long quân của Lôi Động. Nhưng mà đánh như vậy cũng không thích hợp. Quân đội của Lôi Động phảng phất như vô cùng vô tận, không bao lâu đã đi ra mấy nghìn, còn không ngừng cuồn cuộn chui ra. Tình hình như vậy khiến cho Thánh Diệu Vương rung động trong lòng không ngớt. Hắn thầm kêu chết tiệt, bình linh bảo của người này có thể giấu bao nhiêu người chứ? Phải biết rằng tàng binh tháp của Thánh Diệu Vương chính là một siêu cấp linh bảo do viễn cổ đại năng luyện chết suốt đời mà ra, có thể giấu được 2.000 người. Loại linh bảo cấp bậc này cho dù là cường giả hợp thể kỳ cũng sẽ liều mạng tranh đoạt. Đây là một trong những con bài chưa lật của hắn, nhưng hiện giờ so sánh số lượng ẩn giấu trong tàng binh tháp với Lôi Động, quả thật không đáng nhắc tới. Hé ra con bài chưa lật cũng bị Lôi Động hé ra con bài áp chế tiêu diệt. Hắn và Thâm Uyên chi chủ dựa vào tàng binh tháp và vô tận Thâm Uyên phòng chế. Dưới tình huống nhiều nhất hắn có thể mang theo 3.000 tinh nhuệ. Dựa vào 3.000 tinh nhuệ kia, Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên chi chủ chắc chắn có thể chiến thắng Lôi Động. Nhưng biểu hiện con bài chưa lật của Lôi Động càng thêm kinh người. Bình linh bảo mà hắn cất giấu lại toát ra số lượng nguyên anh cấp rất nhiều. Thâm Uyên chi chủ bên kia cũng tuôn ra con bài chưa lật, hơn 1.000 nguyên anh cấp tinh nhuệ, cộng thêm quyền trưởng đồ đằng tản ra sát khí vô tận, từng con yêu linh bay lượn khắp bầu trời tàn sát. Số lượng rậm rạp ít nhất có thể ngang bằng với 1.000 tinh nhuệ cấp nguyên anh, nhưng dường như Lôi Động đã sớm có dự liệu với chuyện này. 1.000 quỷ vương khí thế xâm nghiêm, 1.000 luyện ngục ma quân phát ra liệt diễm ngập trời. Cộng thêm Minh Phượng và Ma Long bay lượn khắp bầu trời cùng với nguyên tố hỏa diễm và khôi lỗi. Tất cả đều chui ra từ bình linh bảo phảng phất vô cùng vô tận. Không chỉ đối phó được với con bài chưa lật của Thâm Uyên chi chủ mà còn trực tiếp ngạnh xanh giết chết. Nguyên bản tín niệm tất thắng của Thánh Diệu Vương đã bắt đầu có chút dao động. đối mặt với cục diện bị Lôi Động áp chết càng lúc càng đau khổ. Từ trước tới nay hắn không hề nghĩ tới phải lật con bài chưa dùng lên. Ăn ma vương tinh phách vào. Thánh Diệu Vương hóa thần niệm thành một cỗ ba động tơ uyển tới trong đầu Quang Huy Vương. Quang Huy Vương đang trong lúc giao chiến không ngừng với Luyện Ngục Ma Vương, thậm chí có thể lấy một địch hai, ngạnh kháng Luyện Ngục Ma Vương và Hỏa Diễm Quân Chủ, đồng thời mơ hồ còn chiếm được chút thượng phong. Sau khi nhận được mệnh lệnh hắn liền đánh ra hung chiêu, bước lui Luyện Ngục Ma Vương xong, không chút do dự lấy ra một đoàn sáng trong suốt từ túi trữ vật, tinh phách giống như sinh mệnh tinh tinh, cứ như vậy ném vào trong miệng. Lôi Động dùng thần niệm nhìn chiến trường xung quanh hơn 10 dặm, trong giây lát cảm nhận được ba động quen thuộc, sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh hô, hình như là khí tức của ma vương tinh phách. Tinh phách của ma tộc cao đẳng đương nhiên được Lôi Động lưu lại vô cùng sâu trong ký ức. Trước đây Lôi Động bị một đầu ma vương gần như muốn tự sát cho xong việc. Ma tộc cao đẳng vô cùng đáng sợ, ký ức khắc sâu đó là chuyện đương nhiên, đơn giản. Sau khi ma vương tinh phách kia bị Lôi Động ăn còn đề thăng thực lực của hắn. Lôi Động, ngươi tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng rộng rãi. Cuối cùng hiện giờ nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Lôi Động, Thánh Diệu Vương vô cùng sảng khoái kêu lên, không sai. Bản vương bảo hắn ăn đó, chỉ là một quả ma vương tinh phách. Thế nhưng lại là tinh phách do ma vương cấp luyện hư lưu lại sau khi chết. Cấp luyện hư, Lôi Động không khỏi đánh thót trong lòng, thầm kêu không tốt. Trước đây chỉ một ma vương cấp hóa thần đã khiến Lôi Động ăn nhiều vị đắng như vậy, huống chi đây là một cái cấp luyện hư. Tuy rằng nói thực lực và thế lực của Lôi Động xưa đâu bằng nay, nhưng mặc kệ là Quang Huy Vương phục dụng ma vương tinh phách, thực lực bạo tăng hoặc là bị ma vương tinh phách đoạt xá, xuất hiện một ma vương cấp luyện hư thì đều là chuyện tình không tốt. Nếu so sánh, Lôi Động tình nguyện để Quang Huy Vương chiến thắng ma vương tinh phách. Như vậy thực lực của hắn không có khả năng thoáng cái bạo phát lên đến cấp luyện hư. Quang Huy Vương phát ra ánh sáng vàng rực rỡ toàn thần. Sau khi nuốt xong mai tinh phách ma vương cấp luyện hư kia xong, quanh thân chợt tản ra một trận ánh sáng tối tăm. Biết ngươi hỗn đản nhưng không nghĩ ngươi hỗn đản đến trình độ này. Lôi Động khinh thường nói một câu, sau đó phân phó cho Tà Phượng các nàng đái lãnh quỷ quân kiềm chế anh linh thánh đường. Còn Lôi Động mang theo 10 tiềm long binh cấp hóa thần bay nhanh về phía Luyện Ngục Ma Vương. Tự nhiên Thánh Diệu Vương không muốn nghi thức Ma Vương trọng cáo bị Lôi Động phá hư. Hắn cũng nhanh chóng tìm kiếm tiếp viện trong hư không. Lão Ma, mau mau công kích, đừng để cho ma đầu kia sống lại. Đến lúc đó phiền phức của chúng ta quá lớn. Lôi Động lo lắng dùng thần niệm truyền tới tin tức. Tuy rằng thực lực trong tay hắn rất mạnh, có thể đồng thời đối kháng với Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương, cũng có thể phân ra binh lực giết chết ma vương cấp luyện hư. Thế nhưng loại tổn thất này, Lôi Động không nguyện ý tiếp nhận. Huống chi nếu như chính mình tổn thất quá lớn, làm sao có thể đi đối phó với Dạ Đế cấp luyện hư được. Hiện nay, biện pháp tốt nhất chính là mau đánh chết Quang Huy Vương, miễn cho vì chính mình mà tạo ra một địch nhân kinh khủng. Cuốn lấy Thánh Diệu Vương, Lôi Động nói với mấy tiềm long binh bên người, lúc này phân ra 6 tiềm long binh gắt gao dây dưa với Thánh Diệu Vương. Đối với Lôi Động mà nói, chỉ cần ma vương chưa kịp đoạt xá thức tỉnh, vậy đánh chết Quang Huy Vương xong lại quay đầu thu thập Thánh Diệu Vương sẽ dễ dàng. Nhưng nếu để tới lúc đó mà không kịp làm gì, hy sinh lớn lao sẽ không thể tránh được. Lôi Động nắm pháp tắc không gian trong tay rất mạnh. Hơn nữa hiện giờ hắn đã là hóa thần sơ giai, dùng tốc độ cao nhất bộc phát ra, ngắn ngủi mấy hơi thở đã tìm đến, không nói hai lời trực tiếp đánh ra hắc long ngâm từ U Minh Đồ Tiên Chỉ. Long ngâm vang trời, một con hắc long dài hơn 20 trượng mạnh mẽ lao về phía Quang Huy Vương, nhưng chiêu đầu tiên đánh trúng Quang Huy Vương lại là luyện ngục phần thiên của Luyện Ngục Ma Vương, đó là đại chiêu của Luyện Ngục Ma Vương. Uy thế vô cùng mãnh liệt, khắp bầu trời đều là lửa luyện ngục, ngưng tụ thành một kích hung mạnh ác độc. Dưới một kích này, cho dù là cao thủ đồng cấp cũng không dám ngạnh kháng chống đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, tái hiện ma vương tinh phách. Hạ, trong tiếng ầm ầm, Quang Huy Vương bị một chiêu kia đánh rơi xuống mặt đất, phòng ngự quanh thân bị phá, ngân giáp vỡ vụn, lộ ra bộ mặt thật sự của hắn. Ngoại trừ biến ảo bất định, nhãn thần thống khổ đến cực điểm ra thì có 8 phần 10 tương tự với Thánh Diệu Vương, đồng dạng là một lão nam nhân anh tuấn. Rất nhanh, bạch quang và hắc quang quanh thân đan xen vào nhau. Lôi động thấy một kích của luyện ngục ma vương thành công, thần tinh hơi buông lỏng, có luyện ngục ma vương làm trọng thương phía trước. Lôi động tự tin hắc long ngâm của chính mình có thể miểu sát Quang Huy Vương. Tuy rằng trong lòng hơi chút đồng tình với Quang Huy Vương đang phải chịu thống khổ thế nhưng đại cục ở trước mặt, tuyệt đối lôi động không có nửa điểm nương tay. Thần niệm điều khiển một đám hắc long nhanh chóng lao tới Quang Huy Vương chém giết. Giết chết đoạt tâm ma khống chế hắn, đối với Quang Huy Vương mà nói chính là một loại giải thoát. Bỗng nhiên, một thân ảnh chợt xuất hiện chắn trước người Quang Huy Vương. Bảo quát một tiếng, quanh thân bốc lên thánh quang thuẫn phòng ngự tuyệt hảo. Nữ tử này xinh đẹp, khí chất lãnh diễm, ánh sáng tản ra xung quanh. Không phải Quang Minh Vương Azana là ai? Ẩm ẩm một tiếng, hắc long ngâm không lưu tình đánh trúng Azana. Hắc long ngâm trực tiếp đánh nát thánh quang thuẫn của nàng, đầu tiên chỉ lại mở ra một cái lỗ to bằng nắm tay ở giữa ngực. Tuy nói quang minh chiến giáp trên người nàng là linh bảo không tầm thường thế nhưng bị lực lớn đánh vào, da rẻ bị nghiền nát, chất vật không chút dễ chịu. Nhưng nàng vẫn như cũ không lùi nửa bước, đứng chắn trước người Quang Huy Vương. Có lẽ không chịu nổi trùng kích cực lớn kia, đầu gối nàng đã khuỵu xuống. Một kích bị Azana ngăn cản ngoài dự đoán. Lôi động cũng vừa sợ vừa giận quay lại đám người Tài Quyết Vương quát lớn. Tài Quyết Vương, Xí Tinh, các ngươi làm gì vậy? Ngay cả Azana cũng không kiềm chế được. Nguyên bản trong kế hoạch của lôi động, Azana và Hoàng Hôn Vương là đều bị xúi dục. Chỉ là không ngờ Lưu Nguyệt Vương giảo hoạt ngoài ý muốn, nói hàm hồ hát bát nước bẩn vào người Tài Quyết Vương, lúc này mới có thể dùng binh mã chế trụ lẫn nhau. Thế nhưng kiềm chế thì kiềm chế. Lôi động có rất nhiều quân cờ trong tay, không có gì đáng ngại cả. Nhưng mà ngay vào thời khắc mấu chốt, Tài Quyết Vương các nàng lại không chế chủ Azana, trực tiếp để nàng phá hỏng đại sự của chính mình. Trong nhất thời lôi động có cảm giác rất tức giận. Tài Quyết Vương bị mắng xong cũng cảm giác hơi chút ủy khuất. Bình thường Azana gặp phụ thân của nàng giống như là cựu nhân gặp nhau. Tài Quyết Vương không ngờ tới vào thời khắc mấu chốt, nàng lại liều mạng đi cứu phụ thân của mình. Cũng may lôi động chỉ căm tức chợt lóe mà qua. Chuyện tình đã như thế này, tự nhiên phải tiếp tục. Nếu Azana đã muốn hy sinh vì phụ thân, tự nhiên phải cùng nhau tiêu diệt. Lôi động bảo quát một tiếng nói, lão ma, khổ cực một chút, chúng ta trời lại cùng đánh, giết chết ma vương cấp luyện hư. Lôi động và luyện ngục ma vương đều sử dụng đại chiêu. Dưới chiêu thức này tuy rằng lực lượng bảo khởi vô cùng cường đại thế nhưng đối với thân thể cũng hao tốn rất nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển đại chiêu, vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể. Nhưng nguy cơ tại trước mặt cũng không bất chấp nhiều như vậy. Tuy rằng luyện ngục ma vương không biết vì sao lôi động lại kiêng kỵ một người nuốt vào ma vương tinh phách nhưng trước khi chiến đấu, hắn đã biểu thị đều nghe theo sự chỉ huy của lôi động. Nếu không như vậy, biểu hiện bên ngoài của lôi động khiến cho luyện ngục ma vương là nhân vật cấp bá chủ cũng kinh hãi không ngừng. Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên Chi chủ là nhân vật lợi hại nhưng đều bị hắn đùa giỡn trong tay, thậm chí còn cường thế ngăn chặn. Luyện ngục ma vương càng thêm kiên định giao hảo với lôi động, không thể có ý niệm làm địch với lôi động ở trong đầu. Trong lúc lôi động đang xúc thế thi triển hắc long ngâm thêm lần nữa, Thánh Diệu Vương không quan tâm tới thương thế của chính mình mạnh mẽ dùng một cái không gian ngưng đọng phong ấn 6 gã tiềm long binh tới trợ giúp Quang Huy Vương. Hiện nay lôi động chiếm ưu thế, nếu như ma vương cấp luyện hư không thể thuận lợi đoạt xá thành công, Thánh Diệu Vương sợ rằng sẽ thất bại thảm hại, không thể nào vực lại trong tay lôi động. Chính vì thế có thể thấy được, Thánh Diệu Vương cũng là người vô cùng tàn nhẫn, dưới thương thế như vậy, cuối cùng cho dù có thắng chỉ sợ cũng phải mất 1-2 năm tĩnh dưỡng. Lôi động quát một tiếng, sau khi hội ý cùng luyện ngục ma vương xong liền phi thân lên liều mạng quấn lấy Thánh Diệu Vương. Lôi động bài trừ cản trở xong, rốt cục lại lần nữa chuyển hóa huyền âm chân nguyên thành u minh quỷ khí, tay phải giơ lên, quỷ khí ngưng tụ nồng nặc nơi đó. Azana, còn không mau đi. Tài quyết vương hét lớn một tiếng, ngươi sẽ không đỡ được đâu. Thế nhưng Azana vẫn như cũ vững vàng thủ hộ trước người Quang Huy Vương, ánh mắt kiên định không gì sánh được, dùng hết toàn lực lại lần nữa khởi động thánh quang thuẫn. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao hết máu huyết của chính mình. Tài quyết vương, đánh đi. Lôi động cũng có chút kinh hãi, Quang Minh Vương Azana này quả thật khiến cho lôi động rất đau đầu. Tuy rằng lần này Hắc Long Ngâm có khả năng giết chết nàng, nhưng chắc chắn Quang Huy Vương ở đằng sau có thể thoát được. Chỉ có điều tiếp theo, kinh mạch của lôi động đã bị tổn thương, rất có thể không thể ngưng tụ Hắc Long Ngâm thêm lần nào nữa. Azana, phụ thân ngươi đã bị đoạt tâm ma khống chế, không còn khả năng cứu về nữa. Tài quyết vương vừa nói vừa phe phẩy cánh, nghe lời đi. Hắn đã nuốt tinh phách ma vương cấp luyện hư, một khi bị đoạt xá, chúng ta không ai chạy thoát được. Lôi động dùng thần niệm để cho nàng biết chuyện về ma vương tinh phách rất nhanh. Azana nâng quang minh kiếm lên, ánh mắt kiên định mà chấp nhất chém ra một luồng ánh sáng, trừ khi ta chết, nếu không đừng ai nghĩ giết cha ta. Tài quyết vương ta giết Azana, ngươi giết Quang Huy Vương, không nên nhẹ dạ. Ngươi biết hậu quả rồi. Lôi động nâng năng lượng u minh quỷ khí cường đại trên tay phải lên. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng để tài quyết vương giết Azana, sợ rằng nàng sẽ không làm được. Chỉ có đề nghị của hắn mới là điều kiện tốt nhất. Tuy rằng tài quyết vương vô cùng yêu thương Azana, thế nhưng nàng cũng biết đại nạn lâm đầu. Nếu không kịp thời giải quyết Quang Huy Vương thì ma vương sẽ tùy ý đoạt xá hắn. Một trận chiến này sẽ chết rất nhiều người. Mà lấy ý chí hiện giờ của Quang Huy Vương, chiến thắng một ma vương cấp luyện hư quả thật vô cùng khó khăn, khó có thể làm được. Lôi động, động thủ. Tài quyết vương biết bây giờ không phải thời điểm nhẹ dạ, toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên tài quyết kiếm, chờ lôi động giết chết Azana xong sẽ dùng một kiếm chém chết Quang Huy Vương. Tuy rằng ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ không đành lòng với Azana. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, liều mình lấy chết oanh. Hắc Long Ngâm của lôi động đã lao ra ngoài, tiếng long ngâm vang lên trong không trung xé rách không gian. Không lưu tình chút nào lao về phía Azana. Tuy rằng hiện giờ kinh mạch của lôi động đã bị rứt gãy rất nhiều, miệng cũng bởi vì thi triển đại chiêu liên tục mà phun máu tươi. Thế nhưng thần sắc của hắn vẫn vững vàng, vào thời điểm mấu chốt tài quyết vương rất đáng tin, không có chút lòng dạ đàn bà nào. Hẳn là sẽ tới kịp, tỷ lệ ma vương đoạt xá thành công sẽ nhỏ đi một chút. Cho dù Quang Huy Vương kém cỏi đi nữa cũng không có khả năng một chút nhỏ này cũng không đỡ được. Trong lúc đầu Hắc Long Ngâm đang dương nanh múa vuốt lao về phía Azana, ngay cả Azana cũng đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, biến cố phát sinh. Quang Huy Vương đang nằm trên mặt đất, phảng phất như đang tranh đấu cùng ma vương tinh phách. Đột nhiên thân hình chợt lóe tới trước mặt Azana, giơ một quyền đánh lên đầu Hắc Long Ngâm. Oanh, tiếng bạo tạc vang lên kịch liệt, bầu trời bị chấn rung từng trận. Bộ phận không gian nhỏ nhất cũng không chịu nổi bạo tạc như vậy mà tan thành vô số mảnh nhỏ. Lôi động nhìn Quang Huy Vương đứng ngạo nghễ trước mặt Azana, trong lòng thầm mắng Quang Huy Vương, ngươi muốn nghịch thiên sao? Một quyền đánh tan Hắc Long Ngâm của ta. Sợ rằng đây không còn là lực lượng hóa thần trung giai đỉnh phong nữa tài quyết. Lôi động gầm lên một tiếng. Tài quyết vương sau khi kinh ngạc xong cũng đem hết lực lượng toàn thân chém ra một kiếm tài quyết. Kiếm hóa thành một đường ánh sáng bán nguyệt trực tiếp xé rách không gian, dùng khí thế không thể địch, nổi hung hăng chém đến trên đầu Quang Huy Vương. Dưới tình thế bắt buộc, tài quyết vương đã bày ra một kiếm cường đại nhất của nàng, thậm chí siêu việt tiêu chuẩn bình thường của nàng. Quang Huy Vương giữ tơn không còn nhìn thấy vẻ đẹp trai trên khuôn mặt mà vô cùng xấu xí. Tay phải đưa lên, vũ khí linh bảo chuyên trúc Quang Huy kiếm xuất hiện trên tay, trường kiếm tỏa ánh vàng rực rỡ ra chém. Đồng dạng là ánh sáng thái dương màu vàng chói mắt. Oanh, một đạo quang mang một vàng một trắng hung hăng đập vào một chỗ bạo liệt ra sóng khí, chấn tài quyết vương muốn bay ngược ra ngoài. Thế nhưng Quang Huy Vương kia vẫn vững vàng như núi, đứng vững vàng trên mặt đất, tùy ý để sóng xung kích cuồng bạo đánh lên trên người. Ánh sáng mà vàng và màu đen không ngừng thay thế nhau. Lôi động tiếp tài quyết vương bị phản chấn bay về, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Thánh Diệu Vương. Hắn có chút không thông, Quang Huy Vương này đang xảy ra chuyện gì? Dựa theo kết quả bình thường dùng ma vương tinh phách sẽ là hấp thụ lực lượng bàng bạc bên trong ma vương tinh phách, hóa thành tinh nguyên của chính mình sau đó sẽ tấn cấp. Tiếp theo ma vương tinh phách sẽ ẩn chứa ý chí ma vương sẽ đoạt đi thân thể, cũng nhanh chóng chuyển hóa thành ma vương nhanh hơn. Mà lúc này lực lượng của Quang Huy Vương không ngừng tăng vọt, đã đột phá hóa thần trung giai, sợ rằng đến cao giai cũng không dừng, sắp đến hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng hắn vẫn bảo trì thần trí như cũ, dưới tình huống tối nguy cấp đi cứu nữ nhi của chính mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, lực lượng trong thân thể còn không ngừng tăng lên, không thích hợp, thật sự không thích hợp. Phải biết rằng bên trong thân thể Quang Huy Vương còn có đoạt tâm ma tồn tại. Cho dù ý chí ma vương tinh phách có yếu thì cũng không đến phiên Quang Huy Vương làm chủ ý thức. Mặc kệ là ý chí của đoạt tâm ma hay là ý chí của ma vương đều không có khả năng đi cứu Azana. Lôi động không nghĩ ra nhưng hắn cũng là một người quả quyết. Biết Quang Huy Vương kia tựa hồ đã thành thế, dựa vào chính mình và tài quyết vương căn bản không có biện pháp đối phó. Sợ rằng Quang Huy Vương đã có lực lượng hóa thần đỉnh phong. Bởi vậy mặc kệ hiện giờ hắn là vật gì, Lôi động cũng không muốn chính diện tương đối. Vội vàng ôm tài quyết vương chạy về phía Thánh Diệu Vương. Trước tiên chúng ta giết chết Thánh Diệu, giết hắn xong ngươi lập tức đi tiếp nhận quân của hắn. Tình hình hiện giờ hẳn là tuyệt đại đa số mọi người đều biết hỗn đản Thánh Diệu Vương đã cài đoạt tâm ma lên người đại ca chính mình. Tài quyết vương cũng dùng thần niệm đảo qua trên chiến trường, thấy được rất nhiều chiến sĩ dực thần tộc phảng phất đã bị tan vỡ sĩ khí. Cũng không phải do quân đội của Lôi Động cường lực áp chế mà do Tiềm Long quân và Quỷ quân của Lôi Động đang vạch trần diện mục của Thánh Diệu Vương. Nói miệng không bằng chứng đương nhiên không có ai tin tưởng. Thế nhưng rõ ràng vào thời khắc mấu chốt, Thánh Diệu Vương đã dương oai hô một tiếng mệnh lệnh cho Quang Huy Vương nuốt ma vương tinh phách vào trong bụng, lại còn là ma vương tinh phách cấp luyện hư. Bên trong trường chiến ít nhất đều là cường giả cấp Nguyên Anh. Rất nhiều người cảm ứng được Quang Huy Vương có chút không thính hợp. Loại tình huống này hình như là bộ dáng sau khi nuốt xong ma vương tinh phách. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, dường như phương diện này quả thật rất có vấn đề. Mà chuyện tình giúp đỡ địch nhân kia có vẻ không đáng tin. Cả đám đều thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Thánh Diệu Vương thực sự không hề để ý tới tình nghĩa huynh đệ, dùng đoạt tâm ma để khống chế Quang Huy Vương. Cùng với mệnh lệnh cho đại ca mình nuốt ma vương tinh phách cấp luyện hư, rất nhiều chứng cứ xảy ra trước mặt mọi người. Huy Diệu Song Vương, Quang Huy Vương đứng ở phía trước. Trên thực tế mặc dù gọi là Song Vương nhưng cho dù thực lực cá nhân hay uy vọng thì Quang Huy Vương đều hơn xa Thánh Diệu Vương. 2.000 người tinh nhuệ mà Thánh Diệu Vương mang đến trong đó có rất nhiều thuộc hạ trung thành tận tâm với Quang Huy Vương. Nghi ngờ nhiều tự nhiên sĩ khí đại giảm. Về phần thuộc hạ của Thánh Diệu Vương, cũng bởi vì chuyện này mà nhận đả kích. Chẳng lẽ chủ nhân của chính mình đại đối đãi với đại ca hắn như vậy? Huy Diệu Song Vương cho tới bây giờ đều là thần tượng của mọi người, được sùng bái không gì sánh bằng. Hiện nay, hình tượng của thần tượng sụp đổ ầm ầm trong nháy mắt. Ha ha, Lôi Động, ngươi không chống lại được ma vương sống dậy đâu. Thánh Diệu Vương thấy chuyện tình đã bại lộ, cũng điên cuồng cười phá lên. Lần này cho dù ngươi thắng thì số lượng thuộc hạ của ngươi bị ma vương giết chết cũng rất nhiều. Ngươi dựa vào cái gì để đi đấu cùng với ám dạ chi đế đây? Hiện nay Thánh Diệu Vương giống như là một con chó điên. Cho dù chính mình muốn chết cũng muốn kéo thêm rất nhiều người chôn cùng. Hắn điên rồi. Tài quyết vương quyết định phối hợp cùng lão ma giết hắn. Lôi Động nhíu mày. Chỉ là hắn cũng biết nếu như giết chết được ma vương, lực lượng chính mình sẽ tổn thất rất lớn. Cuối cùng sẽ bị bại bởi tay ám dạ chi đế. Lúc này Lôi Động đã bị trọng thương không nhẹ, cho dù dùng đan dược cực phẩm cũng bất quá tạm thời ổn định mà thôi. Tài quyết vương vô cùng tự nhiên, Bản thân nàng cũng hận thấu xương tên tiên nhân Thánh Diệu Vương bỉ ổi vô liêm sỉ, giết hắn không có chút tâm lý gánh vác, ngược lại còn có cảm giác báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, ác chiến Quang Huy Vương thượng. Thậm chí giết hắn xong còn có thể giải cứu rất nhiều tộc nhân. Luyện Ngục Ma Vương cũng là một người mạnh mẽ, liên tiếp kịch chiến, hắn cũng sắp đến mức nỏ mạnh hết đà. Gầm lên một tiếng, thân hình của hắn cao thêm vài phần, âm thanh như giá thú vang lên, Luyện Ngục Phần Thiên. Lại thêm một cái đại chiêu, hỏa diễm nóng chảy hiện ra khắp bầu trời, ngưng tụ thành một cỗ đánh về phía Thánh Diệu Vương. Chấm nói, không gian ngưng động, Lôi Động cũng vừa kịp dùng thần niệm bàng bạc, lại lần nữa thi triển chân ngôn thuật. Loại chân ngôn thuật này tuy rằng diệu dụng vô cùng nhưng mà thần niệm gánh vác cũng rất lớn. Tới thời khắc mấu chốt này, Lôi Động cũng không quan tâm có bị phản phệ hay không. Khống chế được Thánh Diệu Vương xong, Tài Quyết Vương cũng quyết định thi triển ra Tài Quyết Kiếm một lần nữa, hóa thành một đạo sét đánh nhằm về phía Thánh Diệu Vương. Với Luyện Ngục Ma Vương cùng đánh lại thêm Lôi Động khống chế Thánh Diệu Vương, hắn hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Bỗng nhiên, một đạo hoa hồng chớp lóe rồi biến mất, một nữ tử lại liều mình xả thân, thi triển hộ thuẫn chắn trước mặt Thánh Diệu Vương, Lưu Nguyệt. Tài Quyết Vương quyết định một tiếng thê lương, mạnh mẽ đẩy kiếm quang sang một bên, lướt qua người Lưu Nguyệt Vương. Nhưng Luyện Ngục Ma Vương lại không chút khách khí, một chiêu Luyện Ngục Phần Thiên trực tiếp đánh lên người Lưu Nguyệt Vương. Thực lực Luyện Ngục Ma Vương ra sao? Chính là hóa thần cao giai, hắn liều lĩnh dồn hết một kích toàn lực so với Lôi Động còn mạnh hơn rất nhiều. Lần này đánh cho Lưu Nguyệt Vương toàn bộ phòng hộ xung quanh thân thể bị phá, kinh mạch nứt ra, nguyên thần nghiền nát, bay ngược đập vào trên người Thánh Diệu Vương. Phanh, Thánh Diệu Vương thoát khỏi không gian ngưng động, sắc mặt trở nên điên cuồng, vội vàng ôm lấy Lưu Nguyệt Vương móc ra sinh mệnh thần thủy, nhỏ vào miệng cho nàng uống. Có lẽ muốn để nàng hồi quang phản chiếu một chút. Lưu Nguyệt Vương khóe miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, hai tròng mắt thâm tình nhìn thẳng vào Thánh Diệu Vương. Nhưng nàng còn chưa kịp nói, hỏa diễm Luyện Ngục Ma Vương đánh vào nguyên thần của nàng đã đột nhiên hừng hực lên. Trong sát nguyên anh đó, nguyên thần Lưu Nguyệt Vương đã bị nghiền nát, trực tiếp thiêu hủy bên trong lửa, cuối cùng để lại một cái thể xác không có khí tức sống. Tài Quyết Vương thấy vậy không khỏi trắng bệch sắc mặt, vốn nàng tưởng rằng Thánh Diệu Vương dựa vào tà thuật khống chế cảm tình của Lưu Nguyệt Vương. Thế nhưng trải qua một màn trước mắt này, Tài Quyết Vương cũng đã không còn chắc chắn như vậy nữa. Tà thuật dù sao cũng chỉ là tà thuật, nó có thể khống chế thân thể con người, thậm chí có thể khống chế tư tưởng con người nhưng không thể chân chính khống chế cảm tình con người. Tuy rằng một câu cuối cùng kia Lưu Nguyệt Vương chưa kịp nói ra, nhưng Tài Quyết Vương nhìn từ ánh mắt của nàng cũng đoán ra được vài phần. Luyện Ngục lão ma, Thánh Diệu Vương sắc mặt dữ tợn vô cùng gào lên, bản vương muốn ngươi chết. Chậm rãi thu thân thể Lưu Nguyệt Vương vào trong nhẫn chữ vật, thân thể vốn không có sinh mệnh tự nhiên có thể thu nhập vào trong nhẫn không gian. Ha ha, Thánh Diệu lão tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi, có một nữ nhân đỡ một kích chí mạng cho ngươi. Luyện Ngục Ma Vương một kích giết chết Lưu Nguyệt Vương, cảm giác có chút tiếc hận, lạnh lùng nói, bản vương muốn nhìn xem có bao nhiêu nữ nhân nguyện ý chắn cho ngươi nữa. Thánh Diệu Vương không nói thêm gì, lấy ra Thánh Diệu kiếm ẩn giấu trong nguyên thần, xông thẳng lên. Tuy rằng Luyện Ngục Ma Vương tác chiến liên tục, hơn nữa vừa rồi phát ra đại chiêu, đã tới tình trạng nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào, huyễn hóa ra hỏa diễm chiến đao nghênh tiếp. Tài Quyết, chiến tranh chính là chiến tranh. Lôi Động bổ sung mấy mai đan dược xong, nhàn nhạt nói một câu, đối với địch nhân mà nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình, Thánh Diệu Vương không chết, người của chúng ta sẽ chết rất nhiều. Tài Quyết Vương cũng hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu nói, ta đã biết. Lời vừa dứt, nàng kiên quyết nâng Tài Quyết kiếm lên, cùng với Luyện Ngục Ma Vương hợp công Thánh Diệu Vương, đè nén đau thương do cái chết của Lưu Nguyệt vào tận sâu trong lòng. Cùng lúc đó, 6 gã tiềm long binh hóa thần của Lôi Động cũng đã tìm đến, vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ đánh tới Thánh Diệu Vương. Lôi Động ở bên cạnh phối hợp tác chiến, lão gia hỏa Thánh Diệu Vương rất lợi hại, con bài chưa lật còn nhiều lắm. chặn đánh giết hắn tự nhiên phải vô cùng cẩn thận. Quả nhiên mặc dù Thánh Diệu Vương như nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn biểu hiện ra khí phách cường liệt như trước. Để bảo vệ tinh mệnh, đủ các loại bùa đan dược cổ quái đều được ném ra. Tài phú khiến kẻ khác phải líu lưỡi. Thế nhưng mặc kệ hắn có làm nhiều trò thế nào đi chăng nữa, lấy thực lực cao giai của Luyện Ngục Ma Vương luôn là người đầu tiên gắt gao ngăn chặn, buộc hắn vào góc chết. Mà Lôi Động cũng quan sát thấy khí trường càng thêm cường đại, kim quang và hắc khí đan xen quanh người Quang Huy Vương. Không được, không thể chờ giết Thánh Diệu Vương rồi mới quyết định được. Một khi Ma Vương kia thôn phệ xong Đoạt Tâm Ma và Quang Huy Vương, tự nhiên sẽ không bị Thánh Diệu Vương khống chế nữa. Phảng phất như Ma Vương đang dần dần chiếm thế thượng phong, rốt cục Lôi Động không kiềm chế nổi, lại lần nữa mở ra Động Thiên Phúc Địa. Một đội quỷ quân sớm đã chỉnh tề liền xuất hiện đang chờ đợi mệnh lệnh, dùng công kích mạnh nhất để giết. Lôi Động dùng thần niệm truyền ra mệnh lệnh, quân đội cấp quỷ vương cường đại nhanh chóng hưởng ứng mệnh lệnh, hướng về phía Quang Huy Vương đang bị bao vây trong kim quang và hắc quanh đánh đi.